Nông Kiều có phúc, chương 437, 437, chủ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mấy người Trần A Phúc điểm mười mấy món thức ăn. Đi lên lại là hai mươi mấy món ăn. Bao quát tất cả món ăn đặc sắc Tửu Lâu. Còn đặc biệt dùng cá trích ninh như nấu hai chén cháo cho hai tiểu ca. Sở lệnh tiên thỉnh Trần Thực ngồi xuống. Hai người uống rượu với nhau. Đại bảo cùng sở tiểu cô nương là lần đầu tiên ăn cơm ở trong đại tửu lâu. Rất là hưng phấn. Bữa cơm này ăn hơn một canh giờ. Trần Thực không lấy tiền. Sở lệnh tiên vẫn là để sở hoài trả 200 lượng bạc. Trần Thực nói không dùng được nhiều như thế. Sở lệnh tiên nói thưởng thêm cho bọn họ. Chờ về đến nhà, mặt trời chiều đã ngã về Tây. Đầy tớ đều ôm đồ mua được đến thượng phòng. Chất đống nửa phòng. Trần A Phúc phân chia hết cho bọn nhỏ. Lại để cho người đưa hai thất nguyên liệu cùng một chút đồ trang sức và điểm tâm kẹo đi qua cho Tống Thị cùng Văn Ca Nhi. Sau đó sở lệnh tiên lại công việc lu bù lên. Hiếm khi về nhà một chuyến. Đến ngày 26, sở lệnh tiên mang tiểu cữu cữu Vương Thành cùng một số nhân chứng vật chứng đi kinh thành. Sở hầu gia truyền đạt tin tức. Tam lão gia đã hồi kinh thành. Tiết tai họa dẫn tới dịch bệnh toàn diện ép xuống. Sự kiện Vương Thành này, bọn họ làm một năm điều tra cùng chuẩn bị. Thời điểm nên thu lưới. Trần A Phúc thầm nói. Nhị hoàng tử có thể sống không dễ chịu. Dao động căn bản đả kích cái này tiếp theo cái kia. Đầu tiên là huyết tế. Hắn mưu đồ đã lâu không vì hắn cướp được công đầu. Không khiến hoàng thượng thay đổi ý định ban đầu. Tiếp theo là sở tam lão gia nhân vật thực quyền lớn nhất của sở gia ngoài ý muốn không chết. Sở thế lực gia ở trong triều vẫn không thể khinh thường. Quân quyền Bắc Bộ, Tây Bộ như cũ không gì phá nổi. Lại thêm sự kiện Vương Thành này. Không chỉ sẽ diệt trừ toàn bộ thế lực nhất đảng nhị hoàng tử ở trong quân đội Tây Bộ. Vương quốc cữu cũng sẽ bị liên lụy. Nghe nói nhất đảng tam hoàng tử liên tục đang tìm sai lầm của nhị hoàng tử. Nếu bọn họ cũng làm khó dễ vào lúc này, nhị hoàng tử ngày sẽ càng khó qua. Nàng trước kia vẫn luôn rất buồn bực. Vì cái gì nhị hoàng tử ở sau khi kéo sở hầu ra xuống? Không nghĩ biện pháp ngăn cản quan lộ của sở tam lão gia. Khiến sở tam lão gia ở hoàng thượng hết sức tài bồi mà từng bước phát triển an toàn. Lại thì ra hắn biết rõ sở tam lão gia là một quỷ đoản mệnh. Sở tam lão gia vừa chết. Sở hầu gia là phò mã. Sở lệnh tiên còn trẻ. Sở gia cũng liền triệt để xong. Hắn không nghĩ tới là. Bởi vì Trần A Phúc nàng xuyên Việt. Còn mang không gian và kim yến tử. Còn có lão hòa thượng gợi ý. Khiến sở tam lão gia ngoài ý muốn sống lại. Từ điểm đó xem đến. Nhị hoàng tử vẫn là chủ quan. Nên thời điểm một đòn chết chắc. Thì một đòn chết chắc. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đợi đến kẻ địch cường đại lên. Hắn muốn đánh thì đã không kịp rồi. Hắn không ngẫm lại. Hắn cũng có thể trùng sinh. Trên đời này khẳng định còn có gặp gỡ càng thêm khó tin. Nói thí. Cách chương.